Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 277, chương 277, người có ý kiến gì hay không? Vì sao muốn ngăn lại gió lốc lưu? Bởi vì cơ chấp đánh ra cái này gió lốc lưu phong bạo. Quá mức hung tàn, quá mức khổng lồ, cái này nào chỉ là chặn đánh giết Tô Trần? Quả thực là muốn đem toàn bộ Thái Huyền Học Viện đều biến thành đáy bằng. Muốn đem toàn bộ Thái Huyền Học Viện từ trên xuống dưới hơn vạn người đều diệt sát chi a. Cái này gió lốc lưu nếu là rơi xuống, toàn bộ Thái Huyền Học Viện liền sẽ trở thành lịch sử. Bọn hắn chỉ có thể cưỡng ép xuất thủ. Không thể không nói, bảy vị Thái Thượng trưởng lão, còn có một ít thực lực. Tại bọn hắn sốt ruột, khẩn trương, điên cuồng liên thủ phía dưới, cơ hồ chỉ dùng một cái hô hấp tả hữu, một chương to lớn, bao trùm nửa cái Thái Huyền Học Viện huyền khí chi võng. Phảng phất như là lấp kín tái nhợt tường, huyền không hoành lập, mặt này huyền khí chi tường phía trên, là cuồn cuộn mà đến, phô thiên cái địa, thôn phệ hết thảy gió lốc lưu phong bạo. Huyền khí chi tường phía dưới thì là hàng ngàn hàng vạn. Tựa như con kiến dọn nhà đồng dạng mất lý trí chạy trốn Thái Huyền Học Viện quân dự bị. Ngoài viện, nội viện các học sinh. Những học sinh này một bên tuyệt vọng kêu thảm, gầm rú, một bên lộn nhào chạy trốn. Huyền khí chi trên tường dưới hai mặt, tựa như là hai thế giới. Nếu như từ rất xa xa nhìn lại, lại như âm dương thái cực đồng dạng, rung động như vậy. Ha ha, dạng này một màn, lại thế nào cũng không có khả năng bị xem nhẹ. Cơ chấp đương nhiên chú ý tới. Hắn khinh thường cười cười. Địa cầu loại này rác rưởi đê võ vị diện, thật đúng là thật đáng buồn a. Vì sao liền có nhiều như vậy không biết lượng sức con kiến nhỏ đâu. Đối mặt thần chi lửa giận, liền yên lặng chờ đợi tử vong, hủy diệt, tiếp nhận hiện thực không được sao? Nhất định phải không biết lượng sức phản kháng. Vẽ vời thêm chuyện, tại cơ chấp trong lòng, hắn cùng ca ca cơ trá, tương đối toàn bộ địa cầu tới nói, chính là thần, chân thần, bọn hắn không làm cái gì còn tốt, nếu là làm cái gì, địa cầu là không có lực phản kháng chút nào. Quả nhiên, sau một lát, rầm rầm rầm, gió lốc lưu cùng với bảy vị thái thượng trưởng lão liên thủ thi triển huyền khí chi tường va. Nhau đụng, va chạm trong nháy mắt, thị giác hiệu quả, không cách nào hình dung. Nếu quả thật muốn hình dung, tựa như là một viên sao chổi cùng với địa cầu va nhau. Mà cái này vừa đụng chạm, chính là thiên về một bên, triệt triệt để thiên về một bên. Có thể thấy rõ ràng, kia nhìn như hạo đáng, lớn huyền khí chi tường, tựa như một khối rớt xuống đất thủy tinh, sát na vỡ vụn thành hư. Phấn, đúng là liền một giây đều không có kiên trì xuống dưới a. Mà cơ chấp đánh ra kia phô thiên cái địa gió lốc lưu, tựa như không có nhận một tia trở ngại, không có một tia năng lượng tổn thất, cả hai so sánh, đã phân cao thấp. Có thể so tính sao? Quá tuyệt vọng, bảy vị Thái Huyền Học Viện Thái Thượng trưởng lão sắc mặt tái nhợt đến không có chút huyết sắc nào. Từng đôi già nua trong con người chỉ còn lại bi ai. Sợ hãi tĩnh mịch, bọn hắn đã không thể hô hấp. Cùng cương thi đồng dạng đứng ở nơi đó. Trên thân đều tràn ngập tử khí hương vị. Sau một lát, phanh phanh phanh phanh phanh phanh phanh. Không hẹn mà cùng. Bảy vị thái thượng trưởng lão đúng là không hẹn mà cùng quỳ trên mặt đất. Bọn hắn một bên quỳ, vừa hướng phương xa thiên khung chỗ vũ thông thiên cầu khẩn nói. Cầu xin đại nhân cứu vãn. Hiện tại, chỉ có vũ thông thiên có thực lực cùng cơ hội đến cứu vãn. Mà vũ thông thiên là địa cầu chi thần, là địa cầu vị diện này vị diện người quản lý, cũng hẳn là cứu vãn. Chỉ cần có thể cứu vãn Thái Huyền Học Viện, đừng nói là quỳ xuống, chính là muốn bọn hắn bảy người mạng, đều có thể, nhưng mà, Vũ Thông Thiên lại không rên một tiếng. Ha ha, Vũ Thông Thiên, hắn dám ra tay sao? Lại có tư cách xuất thủ sao? Chính là xuất thủ, lại có thể cứu vãn sao? Cơ chấp liên tục tam vấn, mười phần khinh thường. Vũ Thông Thiên ở địa cầu người ra, có lẽ là địa cầu chi thần, là vô địch, có thể theo cơ chấp, không bằng cái giám. Cơ công tử, ngài nói chính là, đối mặt cơ chấp vô tình nhục nhã, thiên khung sức mạnh, treo ở giữa không trung Vũ Thông Thiên vậy mà rất cung kính cúi đầu. Thanh âm bên trong thậm chí có một ít nịnh nọt hương vị. Dạng như vậy, cùng chó săn, không có một chút khác nhau. Ha ha ha, cơ chấp cười ha ha, rất dễ chịu, cũng có chút ý khí phấn phát. Không khỏi, tiểu tử, hiện tại, ngươi tuyệt vọng sao? Cơ chấp hỏi thăm tự nhiên là Tô Trần. Hắn một chiêu này gió lốc liêu, khóa chặt đối tượng chính là Tô Trần. Mặc dù thi triển chiêu này gió lốc liêu có chút giết gà dùng đao mổ trâu, có thể hắn cao hứng. Giờ phút này, lại nhìn Tô Trần. Tô Trần đứng tại Cơ Linh Nhi trước người, khẽ ngẩng đầu, mặt tái nhợt bên trên, một tia biểu lộ không có. Một mảnh yên tĩnh, bình tĩnh dọa người. Đôi mắt của hắn bên trong, cái kia khổng lồ đến che khuất bầu trời gió lốc liêu đang theo lấy hắn mà đến. Ngay tại nhanh chóng phóng đại, làm sao, sợ choáng váng, vì sao không nói lời nào? Ngươi không phải muốn bao phủ, bảo hộ Cơ Linh Nhi cái này rơi vào hắc ám rác rưởi sao? Ha ha, cơ chấp càng ngày càng sảng khoái. Loại này sảng khoái thậm chí so với hắn đột phá thời điểm mang tới khoái cảm còn muốn đủ. Thật là khiến người ta nghiện a. Phá, thoáng qua, Tô Trần rốt cục có hành động. Có điều, động tác của hắn có chút để cho người ta xem không hiểu. Chính là như thế một quyền, giơ tay lên, cách không một quyền, ngược lại là một cái kia, phá, chữ tiếng quát coi như khí thế mười phần. Mấu chốt là, một quyền này, tựa hồ, cũng không có cái gì lực lượng cùng lực phá hoại a. Càng sâu chi, một quyền này liền huyền khí ngoại phóng đều làm không đến. Dạng này cách không một quyền, quả thực chính là buồn cười cứt chó. Liền biểu diễn cũng không tính a. Theo Tô Trần một màn này quyền, cơ chấp trợn tròn mắt. Bảy vị Thái Huyền Học Viện Thái Thượng Trưởng Lão trợn tròn mắt. Vũ Thông Thiên trợn tròn mắt. Một cái hô hấp sau. Ha ha ha ha. Chết cười ta. Thật sự là chết cười ta. Ha ha ha. Cơ chấp cười thảm rồi. Tô Trần kia nếu có việc, trịnh trọng vô cùng. Bộ dáng mười phần một cái. Phá, chữ. Ngược lại thật sự là có thể khiến người ta cho là hắn làm sao cảm giác đâu. Có thể sự thật lại là, cái này như tại một nhà Rolls Royce 4S cửa hàng, một người lấy ra một tờ thẻ ngân hàng đưa cho tiêu thụ. Muốn tiêu thụ đem trước mắt 10 đài Rolls Royce đều đóng gói mua xuống. Có thể tiêu bán quét thẻ thời điểm lại phát hiện, người này trong thẻ chỉ có một khối tiền. Loại này mãnh liệt so sánh, thật sự là buồn cười tới cực điểm. Bảy vị Thái Huyền Học Viện trưởng lão cũng đều khuôn mặt run rẩy, tuyệt vọng đến liền thở dài đều thán không ra. Yên lặng, cơ hồ nhận mệnh. Vũ Thông Thiên thì là đối Tô Trần phẫn nộ, oán hận cực kỳ. Tô Trần biểu hiện càng là rác rưởi, xỏa bước, hắn chính là càng trở nên Cơ Linh Nhi hy sinh không đáng giá. Nhưng mà không ai từng nghĩ tới chính là, đường Tô Trần kia buồn cười một quyền đập ra về sau ước chừng 3 cái hô hấp về sau. Đường kia kinh khủng gió lốc liêu đã muốn thôn phệ, xé rách toàn bộ Thái Huyền Học Viện một cái chớp mắt. Trong lúc đó, ông không hiểu thấu, một đạo quỷ dị thanh âm lập tức tràn ngập ra. Thanh âm kia tựa như là dòng điện âm thanh, mà lại nương theo thanh âm kia, toàn bộ Thái Huyền Học Viện kia một vùng không gian từ trên xuống dưới, tựa hồ có như vậy một cái chớp mắt quang mang lưu truyền. Nhưng, thật chỉ là một cái chớp mắt, hoàn toàn nhìn không rõ, cùng ảo giác đồng dạng. Tiếp lấy, muôn người chú ý dưới, kia ngập trời tùy ý gió lốc lưu, một cái chớp mắt chôn vùi, một cái chớp mắt biến mất. Ta nói, ta muốn bảo vệ, bao phủ Linh Nhi, ngươi, có ý kiến, cũng chính là kia một giây. Ức phản phân quỷ dị chính là, Tô Trần vậy mà trực tiếp đứng ở cơ chấp trước người. Mặt đối mặt, Tô Trần yếu ớt mà hỏi, mà giờ khắc này cơ chấp, thì là thất khiếu chảy máu. Hai con ngươi kinh dị, cơ chấp gắt gao nắm lấy đầu. Móng tay đều muốn chui vào đầu lâu của mình. Là, linh hồn võ kỹ lực lượng, dùng hết toàn lực, cơ chấp thanh âm khàn khàn. Hắn nhìn chằm chằm Tô Trần, vô tận kinh dị, vô tận e ngại, vô tận hối hận, cơ chấp minh bạch. Vì sao Tô Trần vừa rồi một quyền, buồn cười như vậy? Nhưng lại đột ngột trực tiếp đem hắn đỏ cánh phượng hoàng gió lốc lưu miên thành hư vô. Đó là bởi vì, Tô Trần vừa rồi một quyền kia bên trong ẩn chứa chư thiên vạn giới quỷ dị nhất linh hồn chi lực. Linh hồn chi lực lặng yên không một tiếng động, không màu im ắng, nhìn không thấy, sờ không được, nhưng, quy lực hãi nhiên, hướng tới vô địch, mà giờ khắc này. Cơ chấp cùng với Tô Trần mặt đối mặt, Tô Trần đang nói chuyện thời điểm, đồng dạng ẩn chứa linh hồn chi lực tựa như từng thanh thần binh lợi khí. Từ cơ chấp lỗ mũi, miệng, lỗ tai, lỗ chân lông vân vân, trực tiếp chui vào trong cơ thể của hắn, chui vào trong đầu của hắn, chui vào tinh thần của hắn, xé rách hết thảy, rảo sát hết thảy. Chấn động hết thảy, mà hắn cơ chấp, cái gì đều làm không đến. Sau một khắc, phanh, cơ chấp, ầm ngã xuống đất, chết thảm. Cho đến giờ phút này, toàn bộ Thái Huyền Học Viện từ trên xuống dưới, vẫn như cũ yên tĩnh như chết. Không có người kịp phản ứng. Như vậy, ta nói, ta muốn bao phủ, bảo hộ Linh Nhi. Hiện tại, ngươi, lại có ý kiến sao? Cơ chấp ầm vang ngã xuống đất sau khi chết. Tô Trần vẫn như cũ sắc mặt bình tĩnh. Hắn có chút dương mắt, lạnh lùng con mắt cùng với cơ chá đối mặt. Ngày mai tiếp tục đặc sắc cầu vốt 10. Cầu vốt 9 đến 10 cuối chương. Mũ gạch dưới mũ. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ người cân vớt. Vô niệm HTTP. tiuyencv.com/member/9694/hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.